Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, bại Wendell. Wendell lúc này cũng cảm giác được sự tình không thích hợp. Người rốt cuộc là ai? Trầm thấp tiếng hô từ Wendell trong miệng hô lên. Ồ, đã quên nói cho ngươi biết. Kadick bởi vì nghe xong Morty, Timo lời nói, cho nên liền ra lệnh ta đi ra tiếp vị kia rất cường đại bá tước đại nhân. Cái kia một vị bá tước đại nhân danh tự dường như là Wendell. Ta thấy bá tước đại nhân tựa hồ là rất người có khả năng vật. Cho nên liền ưỡn mặt muốn nhờ. Không biết bá tước đại nhân có thể hay không liên lạc với cái kia Wendell bá tước. Bởi vì Kadick vương tử còn ở trên địa cầu chờ đấy hắn. Chết tiệt. Wendell hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Son Goban, đồng thời không ngừng đè xuống kính mắt ở trên cái nút. Nhưng là kính mắt ở trên chữ số căn bản là dừng không xuống. Thời khắc mấu chốt làm sao kính mắt xảy ra vấn đề. Wendell suy tư về đối sách, càng là người tàn nhẫn càng sợ chết, càng không muốn mạo hiểm, nhất là hắn Wendell hiện tại sinh hoạt nhiều thích ý. Kadick tên, phổ thông tinh cầu người làm sao có thể biết. Wendell lui ra phía sau một bước. Ồ được rồi, ta nhớ được Morty, Timo miêu tả quá Wendell bề ngoài. Cũng là giống như ngươi vậy cao. Con mắt sinh trưởng ở trên mông. Dưới ánh mắt tấm kia nói là cơ quan bài tiết. Há miệng phân xú trùng thiên. Hết lần này tới lần khác thích trang bị thân sĩ. Ngươi thực sự không biết. Son Goban cười híp mắt nói rằng. Đủ rồi. Wendell cái chán mập đô đô bắp thịt trực nhảy. Chỉ thấy hắn con mắt có chút đỏ bừng. Ngươi rốt cuộc là ai? Wendell giận dữ hét, ai nha, bá tước đại nhân làm sao nổi giận. Được rồi, ta xem bá tước đại nhân dung mạo rất có. Cái kia sáng ý, cùng trong truyền thuyết Wendell cực kỳ rất giống. Đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có làm thấp đi ý tứ của ngươi. Chỉ là, ngươi cái này một bức tượng như thổi lớn heo phát niệu ngâm nước diện mạo. Có thể còn sống sót thật đúng là khiến người bội phục phục sát đất. Son Goban nói đến đây. Bulma cùng Tây Ti nhịn không được xì nở nụ cười. Chỉ là hai người nở nụ cười một tiếng liền đem bước chân rời một cái. Trốn Son Goban phía sau. Son Goban, không nghĩ tới ngươi người này. Mắng lên người. Thật đúng là, làm sao đều nhìn không ra ngươi sẽ là người như vậy. Được rồi. Người nọ là không phải chính là Wendell thủ hạ thế lực. Bulma thấp giọng nói, kỳ thực từ mới vừa Son Goban trong giọng nói. Bulma đầu tiên đoán là đối diện là không phải Wendell. Nhưng là vừa nghĩ tới Wendell chiến lực. Bulma liền trực tiếp hủy bỏ cái suy đoán này. Udo kéo, đi tới lãnh giáo một chút vị tiên sinh này võ thuật. Wendell quát lên nói, a. Udo kéo sắc mặt một cái có chút khó coi. Nàng đi theo Wendell bên người mấy năm. Tự nhiên biết người Saya. Nhất là Kadick vương tử khủng bố. Mà mới vừa Son Goban nói. Liên chiến lực 5.000 Nadick đều không để vào mắt. Nàng Udo không kéo nổi là chiến lực mới. Chỉ có hơn 300 nhân. Đi tới không phải chịu chết. Quan trọng nhất là Udo kéo nhìn ra được Wendell thần tình không đúng. Tuân mệnh, Udo kéo hầu như vẻ mặt cầu xin nói rằng, nàng chậm rãi rời bước về phía trước. Đúng lúc này Wendell bỗng nhiên khóe mắt liếc qua phát hiện kính mắt bên trên cổn động chữ số dương. Như dừng lại, kính mắt xong chưa? Hắn nhìn liền đi, con thấy phía trên hiện lên một cái ba vị đếm 923. Mới, chỉ có, 900, Wendell trong sững sốt, hầu như đều không dám tin tưởng, hắn liền lại hướng Mama thẳng thẳng Udo kéo nhìn lại. Chỉ thấy kính mắt bên trên xuất hiện một con số 322. Wendell vừa nhìn về phía bên cạnh Eunice, lần này biểu hiện chữ số là 387. Ha ha, không có hư, kính mắt còn là tốt. Wendell vừa nhìn về phía Bulma cùng Tati, nhìn cái kia thấp đến đáng thương chữ số. Hắn lần nữa sửng sốt một chút, lúc này mới ha ha phá lên cười. Trở về, Udo la, Wendell quát lên nói, Tuân, Tuân mệnh, Udo kéo liền lùi lại phía sau mấy bước, đứng ở Wendell phía sau, nàng cái trán lúc này đã là mồ hôi hột rậm rạp. Các ngươi hẳn là liền là trên địa cầu cao thủ a. Wendell thanh âm vui sướng, sở hữu 900 chiến lực. Nói vậy Morty, Timo chính là thua dưới tay ngươi a. Ta đang muốn đi tìm ngươi, không ngờ tới ngươi ngược lại đánh lên cửa. Hanh, ngươi cho rằng mang ra ca đích tên là có thể hù dọa ta. Đáng tiếc, ngươi sai rồi, sai vô cùng. Vậy sao? Vừa rồi người nào bị dọa đến liền thở mạnh cũng không dám. Tây Tì vẻ mặt trào phúng. Câm miệng, Wendell sắc mặt khó coi. Tây Tì đem khuôn mặt từ biệt, nhìn về phía Son Goban. Goban, làm sao ngươi biết cái này dung mạo rất sáng ý bản tử chính là Wendell thủ hạ? Đừng suy nghĩ nhiều, hắn chính là Wendell. Son Goban từ tốn nói, nếu không... Người nghĩ rằng ta cố ý chạy tới thực sự là dỗi rãnh vô sự. Cái gì? Tây Ti hầu như nhảy dựng lên. Bulma cũng đã biến sắc. Son Goban, ngươi là... Nói đùa à? Bulma đem thân thể hoàn toàn trốn Son Goban thân rồi nói ra. Nói giỡn. Son Goban nhếch miệng lên. Ánh mắt rơi vào Wendell trên người. Ngươi cứ nói đi. Wendell bá tước. Không sai. Bản thân chính là đại danh đỉnh đỉnh Wendell bá tước, cũng là gần tiếp nhận địa cầu thống trị bá tước đại nhân. Wendell thanh âm đột nhiên băng lạnh xuống. Không có khả năng, Bulma cúi đầu kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta rõ ràng là muốn tránh thoát. Cư nhiên, Tây Tì hầu như đều muốn khóc. Nàng cũng trốn Son Goban phía sau. Vẻ mặt đưa đám nói. Son Goban. Ngươi lần này có thể đem chúng ta cho hại chết. Wendell bá tước nở nụ cười. Hắn duỗi tay ra. Thanh kia rơi xuống ngân đao lại nhớ tới trong tay hắn. Thật nghĩ không thông. 900 chiến lực lại còn có gan đứng trước mặt ta kiêu ngạo. Chỉ sợ ngươi nghĩ sai rồi sức chiến đấu của ta. Cái kia, Bulma từ Son Goban phía sau lộ ra nửa bên mặt hướng. Wendell nịnh nọt cười cười. Chuyện này không có quan hệ gì với ta. Đều là Son Goban muốn cùng ngươi đối nghịch. Cái kia, các ngươi đàm luận, ta đi ra ngoài trước rửa tay. Nói liền chậm rãi lui về phía sau đi. Bỗng nhiên một tay bắt được nàng. Son Goban, ngươi hỗn đản này, cầm lấy ta làm cái gì? Tự tìm chết, còn muốn hại người khác hay sao? Bulma gầm lên, ngu ngốc. Ngươi lấy vì bọn họ sẽ để cho ngươi ly khai. Son Goban trầm hát nói. Rất thông minh. Wendell bá tước tán dương. Nói vậy ngươi đã biết rồi. Quán rượu này chính là bản bá tước sản nghiệp một trong. Không có bản bá tước mệnh lệnh. Ba người các ngươi người nào cũng đừng nghĩ an toàn ly khai. Thảm, thảm. Son Goban ngươi hỗn đản này. Ta là mời ngươi tới làm hộ vệ. Ngươi lại đem chúng ta hướng trong hố lửa mang. Ta Bulma làm sao xui xẻo như vậy? Bulma ủ rũ, lấy nàng thiên tài đầu não làm sao không biết mình không đi được. Trừ phi Son Goban đánh bại trước mắt Wendell bá tước. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn biện pháp khác. Một con thương xuất hiện tại Tây Ti trong tay. Chỉ thấy nàng đem thương nhắm ngay Wendell bá tước. Bulma. Ngươi cũng khẩu súng, thương, móc ra a, coi như không thể gây thương tổn được địch, dùng để tự sát cũng là có thể. Tây Ti trầm giọng nói, đây là ý kiến hay. Bulma tiến nhập căn phòng này, sớm đã đem cái này phòng ăn một ít kỳ kỳ quái quái trang bị cùng đồ gia vị nhìn cái tinh tường. Lấy thông minh của nàng, tự nhiên đoán được một ít đáng sợ kết cục. Bulma cũng móc ra thương. Xem ra ba vị đều chuẩn bị xong. Như vậy bắt đầu đi. Wendell bá tước để đao xuống cùng khay. Bắt đầu đi. Son Goban cười híp mắt rũ tay. Bỗng nhiên thân hình liền động. Cái này khẽ động, Wendell bá tước kính mắt ở trên chữ số liền loạn nhảy dựng lên. Bất quá Wendell không có thời gian đi tinh tế quan sát kính mắt ở trên con số. Bởi vì là một cái nắm tay đã thật sâu lâm vào hắn núi thịt một dạng trên bụng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Wendell liên tục rời khỏi 7 bước, đem phía sau bày đại lượng gia vị bộ đồ ăn bàn ăn cho trực tiếp đánh bay. Một chiêu này ép thịt heo hoàn mở vị điểm tâm mùi vị còn có thể à. Son Goban lạnh lùng nhìn Wendell. Wendell ôm bụng, trên mặt ngâm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cư nhiên đem ta đánh đau. Thực sự chỉ có 900 chiến lược. Wendell liền đi xem kính mắt. Lúc này kính mắt ở trên chữ số là 935. Ngươi đã không muốn xuất thủ. Ta đây liền. Son Goban thân thể xuất hiện tại Wendell trước người, nắm tay hung hăng đánh về phía Wendell. Ngươi quá kiêu ngạo, một cái bàn tay khổng lồ vồ tới, trực tiếp đã đem Son Goban nắm đấm bắt được. Mặc kệ chiến lực của ngươi là không phải so với 900 cao hơn một điểm, ta có thể không có thời gian đùa với ngươi thăm dò trò chơi. Wendell trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Sau đó đống cát giống nhau to lớn nắm tay liền trực tiếp đánh vào Son Goban trên mặt. Không cách nào hình dung đau nhức bao phủ ở Son Goban. Chỉ thấy Son Goban cả người bị đánh bay lên, nhưng là hắn một tay kia bị Wendell cho nắm ở trong tay, cho nên căn bản không bay ra được. Bồng, nắm tay như mưa rơi vào Son Goban trên mặt. 900 chiến lược thì như thế nào? Chính là 900 chiến lược liền dám đùa bỡn ta Wendell bá tước. Thực sự là chán sống. Ngươi đã làm tức giận ta. Ta nhất định phải ăn ngươi. Sống ăn ngươi. Wendell vui sướng dùng quả đấm oanh kích lấy Son Goban. Hắn có thể không có gì thăm dò cùng chiến đấu tâm tình. Miễn là con này cừu trắng bị trọng thương. 900 chiến lược cũng chỉ còn lại có kéo dài hơi tàn lực lượng. Ngược lại lúc đưa hắn cột lên thập tự giá, ta lại từng cục cắt thịt của hắn, dính vào gia vị, Wendell trong đầu bắt đầu miêu tả một bộ mỹ lệ hình ảnh. Đối với Wendell mà nói lớn nhất hưởng thụ không phải ăn, mà là nhìn cừu trắng thống khổ biểu tình tuyệt vọng, đó mới là trong trần thế đẹp nhất thức ăn. Bồng, Son Goban bị ném qua một bên. Con này cừu trắng đã phế đi. Như vậy kế tiếp, Wendell nhìn cũng không nhìn ném qua một bên Son Goban. Nhận hắn nhiều quyền như vậy, hắn có 10 phần lòng tin. Đối phương đã chỉ còn một hơi thở. Wendell cười híp mắt nhìn về phía một bên chiến căng căng Bulma cùng Tây Ti. Đừng tới đây. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bulma cùng Tây Ti bóp bẻ máy móc. Viên đạn liên miên không dứt bắn về phía Wendell, nhưng là Wendell chỉ là đem hai tay mở ra, tựa như hai phiến môn tre ở trước người của hắn. Sau đó tất cả viên đạn đều đánh vào hắn trương khai trên bàn tay. Vô dụng, điểm ấy uy lực viên đạn, liền cho ta gãi ngứa cũng không đủ. Wendell lắc đầu, rất nhanh Bulma cùng Tây Ti một gắp đạn liền bắn sạch sẽ. Làm sao bây giờ? Hai nàng hầu như đều đã tuyệt vọng, đều do họ Tôn hỗn đản, lúc trước phách lối như vậy, ta còn tưởng rằng hắn thực sự ở nơi này 6 ngày xảy ra long trời lở đất biến hóa. Có thể thắng đâu, oán giận hắn vô dụng, chúng ta đầu hàng, Wendell bá tước đại nhân, chúng ta thỉnh cầu đầu hàng, Bulma cùng Tây Ti kêu lên, đầu hàng. Wendell cười đến trên mặt thịt béo đều chen đến cùng nhau. Như miêu đùa giỡn chuột giống nhau nhìn Bulma cùng Tây Ti. Ta đối với thức thời vụ người từ trước đến nay là rất nhân từ. Uy. Một giọng nói xen vào. Chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Wendell nhìn về phía Son Goban. Chỉ thấy mới vừa còn quyện thành một đoàn. Thống khổ được rên rỉ dãy giụa Son Goban lại tựa như có lẽ đã khá nhiều. Đang chậm rãi dùng răng bò lên. Ha ha ha ha. Wendell nở nụ cười. Ta nói, chúng ta nhiều quyền như vậy. ngươi còn lại bao nhiêu chiến lược? Cũng dám đòi chiến đấu không có kết thúc. Udo kéo, đi, đem hắn buộc lại. Tuân mệnh, Udo kéo động tác cực nhanh. Một cái đã đến Son Gouben trước người. Một đôi xinh đẹp tay chụp vào Son Gouben. Không có chuyện của ngươi. Cút qua một bên, Son Gouben đưa tay bắt lại Udo kéo tay. Vung, lập tức Udo kéo cũng cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng vọt tới. Nàng trực tiếp liền bay ra ngoài. U, còn có một chút chiến lực. Wendell trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lập tức nở nụ cười. Xem ra ngươi sinh mệnh lực cố gắng ngoan cường. Bất quá đừng lo. Ngươi càng ngoan cường, liền càng thống khổ. Mà bản bá tước cũng càng vui vẻ. Chỉ thấy Wendell núi thịt giống nhau mập đô đô thân thể đột nhiên động. Đại dường như run lên một cái. Sau đó Wendell đã đến Son Gouben trước mắt. Sau đó Son Gouben nguyên cái đầu đỉnh liền đen xuống. Một con có thể đem thiên đô che kín bàn tay khổng lồ trực tiếp vồ xuống. Một cái liền tóm lấy Son Gouben đầu. Ta hận nhất người khác ở trước mặt ta kiêu ngạo. Wendell bá tước đem Son Gouben nói lên. Tựa như đơn tay mang theo một cái bao cát. Tay kia nắm tay như mưa rơi vào Son Gouben trên người. Một hơi thở Wendell liên đả chừng 10 quyền. Mà hậu chiêu buông lỏng. Son Gouben rơi xuống mặt đất. Được rồi, cái này tổng giờ đến phiên. Wendell nhìn về phía Bulma cùng Tây Ti. Nhưng là, Wendell, ta đã quên nói cho ngươi biết. Quả đấm của ngươi kỳ thực cực kỳ không có lực. Không sẽ là đói bụng đến phải không còn khí lực đi. Son Gouben thanh âm vang lên ở Wendell bên tai. Cái gì? Wendell sửng sốt. Sau đó một cỗ đau nhức liền từ hắn phần bụng truyền khắp toàn thân. Chỉ thấy một cánh tay thật sâu rơi vào hắn phần bụng bơi quay vòng tựa như thịt béo bên trong. Thình thịch, Son Gouben rút tay ra cánh tay. Ngươi không cảm thấy ngươi cực kỳ nực cười. Chính là hơn 4.000 chiến lực, liền ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ta hận nhất người khác ở trước mặt ta lớn lối. Giống, Wendell hai mắt một cái đỏ. Vô cùng lửa giận hừng hực dấy lên. Chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta. Ta muốn ngươi chết. Quạt hương bổ vậy bàn tay lần nữa chụp vào Son Gouben đầu. Lúc này đây Wendell xuất thủ là nén giận mà phát. Không còn có chút nào lưu thủ. Một chảo này, coi như là đoàn tinh thiết cũng có thể vồ nát. Một con bàn tay nho nhỏ nghênh đón. Bồng, tay nhỏ bé cùng cự trưởng trực tiếp tiếp xúc. Dây rức đau đớn từ Wendell lòng bàn tay dâng lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Phần bụng lại là đau xót. Ta nói rồi, ta hận người khác ở trước mặt ta kiêu ngạo. Son Gouben lại một lần nữa từ Wendell phần bụng rút ra nắm tay. A, Wendell điên cuồng. Chết cho ta. Hai cái nắm tay điên cuồng đánh phía Son Gouben, cùng Son Gouben đón đánh mà lên nắm tay quanh cùng một chỗ. Sau đó Wendell cái kia núi thịt một dạng thân thể cứ như vậy bay ra ngoài. Bồng, gạch đá vẩy ra, to lớn quang sáng từ bên ngoài bắn vào. Trên trần nhà xuất hiện một cái cự đại hầm động, một mảnh đỏ tươi trên đường phố. Wendell núi thịt một dạng thân thể rớt xuống. Hắn thống khổ kinh hãi xem cùng với chính mình hai cái nắm tay. Một từng trận đau nhức từ trên nắm tay dâng lên. Mỗi cái trên nắm tay có thể thấy được một cái sâu đậm quyền ấn. Năm ngón tay hơi động một cái. Liền như dao cắt giống nhau. Không có khả năng. Wendell chấn kinh rồi. Cũng từ vô tận sự phẫn nộ bên trong thanh tỉnh lại. Trốn. Hắn tuyệt đối không thể là 900 chiến lực. Wendell hai chân vừa dùng lực, liền từ trong hầm nhảy đánh dựng lên. Sau đó hắn điên cuồng hướng về viễn phương bỏ chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.